Long Phù, chương 76, 76, Tam Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa, ngươi có biết hay không? Đã rước họa vào thân. Nhìn thấy Lâu Bái Nguyệt thứ nhất câu nói đổ ập xuống bỏ lại đến. Cổ Trần Sa cũng không thèm để ý, làm sao mà biết. Bảo Ngọc Quốc tình huống cỡ nào phức tạp ngươi căn bản không rõ ràng. Đặc biệt là từ nơi sâu xa còn liên lụy đến Hải Thần, Long Thần, Ngọc Thần, ngoài ra, Lão Đại, Lão Thập, còn có Lão Thập Bát đều cùng Bảo Ngọc Quốc có liên lụy. Lão Đại nữ tộc Hằng gia, Lão Thập Lôi gia, Lão Thập Bát Hồng gia không phải là dễ chọc, Lâu Bái Nguyệt ngữ như hàng loạt. Ngoài ra, triều chính bao nhiêu quý tộc hàng năm từ Bảo Ngọc Quốc mua ngọc khí. Hải ngoại bao nhiêu tông môn đối với ngọc khí có lượng lớn nhu cầu. Dân gian bao nhiêu ẩn giấu thế lực cũng muốn mỹ ngọc. Rút dây động rừng, ngươi đây là tự tìm đường chết. Như sự tình dễ làm, sớm đã có hoàng tử cướp làm, cũng không tới phiên ta. Phụ hoàng là nhờ vào đó thử thách ta. Cổ Trần Sa đúng là rất bình tĩnh. Trước mắt phụ hoàng đã dưới chỉ, ván đã đóng thuyền. Lại hối hận tự trách cũng vô dụng. Không nếu muốn biện pháp làm sao đối mặt. Cầm chuyện xui xẻo này làm tốt. Ngươi đúng là nghĩ thoáng ra. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt kinh ngạc. Ngày đó ta đều bị ngươi lừa. Cho rằng ngươi ngu xuẩn. Tiếp thu cự linh thần công. Kỳ thực ngươi sớm đã có tuyệt học tại người có phải là. Tu luyện cự linh thần công bất quá che giấu tuyệt học của ngươi. Hiện tại ngươi cánh chim hơi hơi đầy đạn, liền muốn bay lên, Nguyệt Phù quận chúa, ngươi này liền nói quá lời. Người nào không điểm bảo mệnh bí mật nhỏ đây? Cổ Trần Sa biết sớm muộn sẽ làm hữu tâm nhân nhìn ra đầu mối đến. Như bí mật trên người của ngươi liền rất nhiều, có cái nào hoàng tử có thể nhìn thấu? Sự tình qua đi coi như, Lâu Bái Nguyệt phất tay một cái. Nếu ta nhìn lầm, phải một lần nữa để đổi cái nhìn xem kỹ ngươi. Chiêu An Bảo Ngọc Quốc chuyện xui xẻo này ta nói rõ. Bằng ngươi sức lực của một người căn bản không làm nổi. Đừng nói ngươi hiện tại vẫn là võ học tông sư. Liền đạo cảnh đều không có bước vào. Dù cho ngươi so với Lão Thất còn lợi hại hơn. Luyện thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Cũng không thể ra sức. Ngươi làm Lão Thất không muốn Bảo Ngọc Quốc mỹ ngọc, này y theo ngươi chương trình. Cổ Trần Sa hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn giúp ta? Ta thu phục ngươi 20 viên hổ lang đan, chung quy phải vì ngươi làm chút chuyện, bằng không không phải lấy không. Lâu Bái Nguyệt vỗ vỗ tay, đi vào ba cái hầu gái. Ngươi hiện tại bên người toàn bộ đều là lớn nam nhân. Hơn nữa còn là lâm thời kéo đến tráng đinh. Vậy mà hầu hạ câu thông chi đạo. Này ba cái là ta thiếp thân nha đầu. Từ nhỏ huấn luyện, gọi Mai Hương, Tuyết Hương, Tư Hương. Hiện tại đưa cho ngươi làm hầu gái. Thuận tiện cũng cùng phía ta bên này liên hệ. Cổ Trần Sa tùy tiện quét qua một chút. Phát hiện này ba nữ tuổi không lớn lắm. Lại mỗi người võ công thâm hậu. Hai mắt sinh điện, không biết tu luyện cái gì kỳ công. Thậm chí tự thân tần suất cùng hoàn cảnh chung quanh kết hợp hoàn mỹ. Lúc nào cũng có thể bước vào đạo cảnh. Một cái cũng vẫn thôi. Ba cái đều là như vậy. Chuyện này quả là liền kinh thế hãi tục. Ở hắn cảm giác bên trong. Dù cho thập tứ hoàng tử Cổ Vân Sa. Thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa đều không thị nữ này một người trong đó cường. Lâu Bái Nguyệt đưa ta hầu gái. Bất quá là muốn ở bên cạnh ta xếp vào người mà thôi. Nói là trợ giúp ta. Kỳ thực muốn ở Chiêu An Bảo Ngọc Quốc chuyện này chia lãi chỗ tốt. Sự tình không thành công. Ta bị phạt, nàng đặt mình trong ở ngoài. Sự tình thành công, nàng liền cầm đầu. Ý nghĩ ngược lại không tệ. Này ba cái hầu gái tuyệt đối là trung tâm cho nàng. Ta mọi cử động sẽ làm ba người biết. Cổ Trần Sa trong lòng sáng như tuyết. Thế nhưng độc tử, ta cũng vui vẻ ẩm. Ngay sau đó hắn cười ha ha. Ba cái như hoa như ngọc mỹ tỳ lại tặng cho ta. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Lại không từ chối. Lâu Bái Nguyệt hai mắt nheo lại. Trong lòng tính toán. Ngoài miệng lại nói. Sau đó ta còn có thể vì ngươi tăng số người nhân thủ. Trực tiếp ra biển. Cùng Bảo Ngọc Quốc rất nhiều nguyên lão tiếp xúc. Đa tạ. Cổ Trần Sa kỳ thực cũng nghĩ thông suốt quá này ba cái tỷ nữ hiểu rõ Lâu Bái Nguyệt nội tình. Kỳ thực hắn biết lần này chiêu an Bảo Ngọc Quốc tuyệt đối không phải mình có thể thành công. Có thể lạp Lâu Bái Nguyệt hạ thủy đó là tốt nhất. Còn Lâu Bái Nguyệt phút không phân lợi ích. Nhưng cũng không để ý có Lâu Bái Nguyệt ra tay. Sự tình xác suất thành công liền lớn một chút. Ba người các ngươi sau đó hãy cùng Trần Quận Vương. Nghe hắn dặn dò. Biết chưa? Lâu Bái Nguyệt quay đầu đối với Mai. Tuyết. Tư Tam Hương nói, vâng, Tam Hương gật đầu, một nữa cung hành lễ, Trần Quận Vương ra An Khang, Nguyệt Phù Quận Chúa còn có chuyện gì, kỳ thực chiêu an Bảo Ngọc Quốc cũng không nhất thời vội vã. Cổ Trần Sa ngược lại có chút không quen, hắn chưa từng có như vậy mỹ tỳ, ở trong cung thời điểm, đã từng cũng có mấy cái tay chân vụng về bị đẩy đi tới được cung nữ. Sau đó cũng đều không chịu được khốn cùng. Khác mưu lối thoát tùy tùng những khác đại thái giám hoặc phi tần. Việc cấp bách là đối với man tộc tác chiến. Phụ hoàng ý chỉ nói rồi. Phải đợi chiến sự kết thúc mới đi chiêu an. Lần này đối với man tộc quy mô lớn tác chiến chúng ta hoàng tử nhiệm vụ là cái gì? Ta gọi ngươi tới chính là vì việc này. Lâu Bái Nguyệt phất tay. Tam Hương lui ra ngoài cửa. Nàng đến trong phòng cái bàn lớn một bên. Ngươi xem, đây là chúng ta lần này man hoang tác chiến địa đồ. Lần này chúng ta muốn thâm nhập man hoang vạn lý, thậm chí mấy vạn lý, phá hủy mấy chục cỡ lớn bộ lạc, giảm thiểu man tộc nhân khẩu. Cổ Trần Sa nhìn khắp nơi, mặt trên tiêu chí đi ra man hoang cách xa cự thạch trường thành ở ngoài mấy vạn lý phạm vi địa đồ. Nơi nào có nguồn nước, nơi nào có bộ lạc điểm tụ tập, nơi nào có mãnh thú, nơi nào có rừng rậm núi lớn, nơi nào có kịch độc chướng khí chờ chút đều vô cùng tỉ mỉ. Có thể nói tác chiến chi thần khí. Bản đồ này là lão nhị mới nhất vẽ, giao cho Thiên Công Viện, trải qua xác định cuối cùng hình thành. Lâu Bái Nguyệt chỉ vào mặt trên man tộc bộ lạc nhân khẩu dày đặc khu. Nhị ca trở về, Cổ Trần Sa Vi Lăng, nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa chưa tại triều đình, rất nhiều năm trước liền du lịch các nơi, vẽ vô tận đại lục địa đồ, ở trong triều cũng không có cái gì thế lực, nhưng tu vị không thể coi thường, như không có một thân bản lĩnh làm sao ở các loại hiểm ác nơi sinh tồn. Muốn du lịch vô tận đại lục, thấp nhất cũng phải có đạo cảnh bảy biến. Cách mặt đất bay lên không? Năng lực phi hành, bằng không gặp phải hiểm sơn ác nước làm sao vượt qua? Người khác chưa trở về, lại làm cho mình nuôi dưỡng kim sĩ đại bằng điều truyền đến các loại địa đồ. Lão nhị nuôi dưỡng 72 con kim sĩ đại bằng. Lâu Bái Nguyệt nói, ta hoài nghi lão nhị nhiều năm như vậy không gặp, thực lực không ở lão thất bên dưới. Kim sĩ đại bằng điểu là giỏi nhất bay chim, tốc độ nhanh chóng, vì là quần chim chi quan. Sau khi trưởng thành, nhật bay vạn lý đều ung dung. Nếu như có cao thủ nuôi nấng đan dược, mở ra trí tuệ, giáo sư tu hành, thành tựu yêu quái, vậy thì phi thường khủng bố. Năng lực phi hành sẽ tăng lên gấp 10 lần, nhưng này chim thành yêu sau khi... Nhưng cũng chưa chắc sẽ nghe người ta lời nói. Thường thường phản bội, bởi vì này chim tính cách yêu thích tự do tự tại. Không thích bị người ràng buộc, trừ phi ngươi thực lực mạnh mẽ đến để này chim cam tâm tình nguyện theo ngươi. Cổ Trần Sa liền xem qua Bụi Linh vẫn nuôi dưỡng kim sĩ đại bằng. E sợ mấy cái lão ma đầu đều không phải nó đối thủ. Loại này hồng hoang dị chủng. Từ nhỏ đều có thể xé rách hổ báo, lấy mãng dao làm thức ăn. Một khi mở ra trí tuệ học được tu hành hấp thu linh khí. Thực lực cách xa ở người bên trên. Này chính là yêu sự khủng bố. Có chút ngàn năm thế gia bên trong lợi hại nhất không phải thái thượng trưởng lão cấp bậc lão cổ đồng, mà là trấn nhà thần thú. Ở sách cổ ghi chép, thập hoàng tử cổ trấn xa nữ tộc Lôi gia, liền ẩn núp một con lôi long. Đã có ngàn năm thời gian dù cho là lưu ly ngọc thân cảnh giới cao thủ đều sẽ chết già. Nhưng có chút hồng hoang dị chủng trời sinh liền tuổi thọ dài lâu. Sống được mấy ngàn năm đều không liên quan. Nhị ca sự tình sau đó lại nói. Cổ Trần Sa chỉ vào địa đồ. Cự thạch trường thành ở ngoài. Man tộc bộ lạc vô cùng xa xôi. Hoàn cảnh hiểm ác. Hiện tại triều đình còn chưa có quy mô lớn chế tạo giác giao khải năng lực. Quy mô lớn hành quân e sợ còn chưa tiếp cận man tộc trước hết chết một nửa. Cho nên mới để hoàng tử đi đầu dò đường. Lâu Bái Nguyệt nói, đây chính là hoàng thượng mưu tính sâu xa. Giác giao khải không giống tiểu khả, chính là quốc chi lợi khí. Như trước tiên cho các tướng sĩ sử dụng, e sợ sẽ truyền lưu đến trên giang hồ. Sẽ tạo thành bất ổn, mà hoàng tử nắm giữ. Dù sao cũng hơn phía dưới quan chức nguyên soái tướng quân nắm giữ tốt. Đây là một trong số đó. Cái đó nhị hoàng tử nhóm mang binh xuất chinh, có thể thử thách năng lực, tôi luyện ý chí võ đạo. Không có cái gì so với sinh tử tác chiến càng tốt hơn. Thứ ba, các hoàng tử sau lưng nữ tộc tất sẽ ra sức. Hơn nữa các thế lực lớn đều sẽ nương nhờ vào rất nhiều hoàng tử. Để hoàng tử nắm giữ năng lực trở nên mạnh mẽ, ta phỏng chừng, lần chiến đấu này hạ xuống. Có thể thăng cấp thành đạo cảnh hoàng tử lại sẽ thêm ra mấy cái. Phụ hoàng đây là đang bức ra các hoàng tử cùng bọn họ sau lưng nữ tộc tiềm lực. Đồng thời cũng phải thừa dịp lần này sóng gió. Nhìn có bao nhiêu ẩn giấu thế lực sẽ nổi lên mặt nước. Cổ Trần Sa đứng thiên phù đại đế góc độ. Cao cao tại thượng, nhưng là mới có lợi. Không sai, thiên phù này hướng đã bình tĩnh 10 năm. Liền như to lớn ao. Sau một quãng thời gian, không biết bên trong sẽ xuất hiện quái vật gì lớn lên. Chỉ có mỗi cách một quãng thời gian cầm nước quấy đục. Trong ao cự quái ẩn giấu không được. Nổi lên mặt nước, liền có thể thấy rõ tất cả. Lâu Bái Nguyệt ngón tay trên địa đồ từng tấc di động. Đây là hoàng thượng dòng suy nghĩ. Chúng ta làm thần tử cũng chỉ có theo hắn dòng suy nghĩ đi. Lần này hành quân kế hoạch rất đơn giản. Các đại hoàng tử phút các nơi mang binh tiến vào. Tiêu diệt man tộc bộ lạc. Sau đó đóng quân lại. Có thể chiếm lĩnh bao lớn lãnh thổ. Chính là các hoàng tử đất phong. Lại như vậy, Cổ Trần Sa nghe xong mừng lớn. Phụ hoàng lần này là thật sự quyết tâm. Phàm là ở quan ngoại đánh xuống thổ địa chỉ cần chiếm cứ. Chính là hoàng tử đất phong. Ngay cả ta đều động tâm. Rất nhiều các anh em khẳng định liều mạng đặt xuống bộ lạc. Xây dựng thành trì, thành lập mình vùng hẻo lánh quốc gia. Đến thời điểm cự thạch trường thành ở ngoài. Thì có chúng ta Đại Vĩnh Triều cứ điểm. Đương nhiên, đây là hoàng tử ăn trước thịt. Chờ chân chính căn cơ vững chắc. Trong triều đình quý tộc nguyên soái tướng quân cũng có thể chiếm cứ địa phương. Làm mình tư hữu lãnh địa. Đến cuối cùng nhà giàu. Bình dân bách tính bắt đầu tiến vào. Lòng người khởi động bên dưới. Man tộc có thể diệt. Man hoàng có thể bình. Lâu Bái Nguyệt miêu tả hoành vĩ lam đồ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều muốn các hoàng tử trước tiên mở đường. Không thể để cho bình dân tiến vào. Bằng không có bao nhiêu chết bao nhiêu. Đồ vì là tà thần tế phẩm mà thôi. Các đời, man tộc xâm lấn, không biết tạo thành bao nhiêu huyết lệ. Bách tính bị ăn, bị giết, bị làm dê bò tế phẩm. Cổ Trần Sa quen thuộc sách sử. Tự thượng cổ tới nay. Man tộc xâm lấn chính là huyết lệ sử. Mỗi lần quy mô lớn man binh đột kích, đều là mấy trăm ngàn bách tính bị bắt đi. Hơn triệu bách tính bị giết, đến mức bạch cốt chồng với dã. Ngàn dặm không gà gáy. Hy vọng lần này có thể triệt để tiêu trừ mầm hỏa. Buồn cười, hiện tại trong triều còn có chút học giả già nho nói man tộc cũng là người. Cự tuyệt ở ngoài cửa liền có thể. Không thể nhiều tạo sát nghiệt. Lâu Bái Nguyệt liên tục cười lạnh. Cổ Trần Sa trực lắc đầu. Đối với man tộc hắn thực sự là không sinh được cái gì lòng thương hại. Đẫm máu sách sử, Lịch Vạn Niên sử nói cho hắn. Bất kỳ đối với man tộc lòng thương hại, đều là ở hại chết mình. Hại chết bách tính, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.